Hình danh sư gia, chương 475, vui buồn mỗi nửa. Góc truyện audio.com. Hiểu Nặc, tin lành tỷ tỷ, ngươi không biết ta thật sự muốn tìm kia công công nói chuyện. Tả Giai Âm cười, nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ngươi vô luận nói gì, đó chính là kháng chỉ bất tuân. Vạn tuế ông là cái gì? Ngươi chẳng những không lĩnh tình, ngược lại còn muốn có bội hảo tâm của hắn. Hắn nhất định sẽ tức giận. Tức giận, ta xem a, hay là chờ thiên sở trở lại thương nghị một chút rồi hãy nói. Hiểu Nặc đi tới Ôn Nhu bên cạnh, ủy khuất nói, thật xin lỗi, ta thật không muốn. Ôn Nhu mềm nhẹ cười một tiếng, nói, Hiểu Nặc, sau này chúng ta chính là người một nhà. Mọi người chúng ta cũng thông cảm cũng cái kia hiểu a. Ngươi không nên gấp gáp, thật ra thì ta nghĩ, ở chỗ này của ta là không có vấn đề. Từ trước ta sau khi vào cửa, thiên sở đã quá, khi hắn xem ra không có lớn nhỏ chi phần đích. Cho nên, cho dù là dựa theo vạn tuế ông ý tứ, ngươi làm đại phu nhân, chỉ cần phượng dụng cụ không có ý kiến, ta hơn là không có ý kiến. Hiểu Nặc, không được. Không được, thật không thể, hãy để cho ta đi cấp công công nói một tiếng. Như vậy làm sao cũng không hợp với lẽ thường. Phỉ Yến, Hiểu Nặc, ngươi trước không nên gấp gáp, chờ thiên sở trở lại thương lượng rồi hãy nói. Ngươi gấp gáp như vậy đi, vạn nhất công công đem ý của ngươi là nói cho vạn tuế ông. Chuyện vạn nhất lộng xảo thành chuyên làm sao bây giờ đây? Tả Giai Âm, Phỉ Yến nói rất đúng. Chúng ta hay là kiên nhẫn nữa chờ một chút. Hàng Châu hôm nay mùa thu, phảng phất rất ngắn, tây hồ trên núi phụ cận túc lá cây tử mới đỏ một nửa. Ngày tựu lãnh rơi xuống, ở Mạnh Thiên Sở xem ra, cuối mùa thu Hàng Châu cánh không thể cùng Bắc Phương mùa thu so sánh với. Mặc dù riêng của mình có riêng của mình Mỹ, nhưng Hàng Châu Mỹ, cánh khắp nơi mang theo một loại tiêu điều cùng vắng lạnh. Trung thu sau khi, làm mùi hoa xông vào mũi, mùa thu cũng đã lặng lẽ đi tới. Hoa quế cây ở Hàng Châu không chỗ bất hữu, tán cây không lớn như nhau, hoa quế bên trong kiệm không chút nào trương dương phẩm tính. Đợi đến hoa quế rực rỡ, hương đầy tràn thành, vô luận ở phố lớn ngõ nhỏ, mùi hoa tập nhân, nồng nặc mà thanh nhã. Hương được như vậy trầm tĩnh như vậy trí viễn như vậy thấm vào ruột gan. Hoa quế dưới tàng cây ba bằng hữu năm hữu một cái bàn một chén trà xanh. Đàm tiếu nhân gian cánh hoa theo gió rơi. Du khách như mộc quế mưa không uống từ say. Được không thích ý, khéo tay địa Phỉ Yến thì mang theo mấy nha hoàn đem hoa quế hái về đến nhà. Trừ ủ Mạnh Thiên Sở thích hoa quế rượu ở ngoài, còn ủ hoa quế mật cùng động thủ làm mình địa hoa quế đường. Sam cây lần hạt, cỏ lau biến trắng. Phong diệp lần đỏ, cây bạch quả cây thất bại, hương trương cây vẫn xanh biếc, đủ mọi màu sắc lá cây vẽ thành ngũ thải tân phân bức họa. Phảng phất người đang bức tranh vùng Trung Du, trong hồ địa hạ ảnh như cũ chẳng qua là hà hương không hề nữa. Hai bên đường cao cao ngô đồng cây đã là màu vàng mãn cành. Lá rụng theo gió bay múa bất chi bất giác hoàng diệp khắp nơi. Nồng đậm thu toan tính biết vậy nên xào xạc, phiền muộn tùng sinh, Mạnh Thiên Sở thích nhất địa mùa là xuân hạ hai mùa. Đối với thu đông cũng không rất mừng yêu, vừa đến mùa này, liền tự dưng địa buồn não, thích thu nhớ tới hồng lâu mộng có vân, thu xài thảm đạm thu thảo vàng, sáng thu đèn đêm thu dài, đã cảm giác thu cửa sổ buồn vô tận, sao chịu được mưa gió giúp thê lương. Có thể thấy được từ xưa tựu thu buồn, rồi hãy nói hôn kỳ đã gần tới. Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc ý tứ là giống nhau, nhưng mọi người không đồng ý, liền đem Mộ Dung Khác Hàn Tuyết cũng tìm đến cùng nhau thương nghị. Mộ Dung Khác Hàn Tuyết rốt cuộc là có tri thức hiểu lễ nghĩa cô nương. Nếu là Hoàng thượng chỉ cưới, làm sao cũng không thể có thể có bội thánh toan tính. Cho nên liền để cho bọn họ dựa theo vạn tuế ông định địa ngày hoàng đạo thành hôn. Mà để cho Hiểu Nặc chỉ có thể làm vợ, không thể làm thiếp địa thánh toan tính. Hiểu Nặc cũng là rất kiên định địa không muốn, cho là vốn có một thứ tự đến trước và sau. Cũng không thể đem đoạt hạ phượng nghi vị trí. Mọi người bất phân thắng bại, liền tùy Mạnh Thiên Sở từ thư một phong, đem Hiểu Nặc địa ý thư báo cho Vạn Tuế ông. Mọi người đang chờ kinh thành hồi âm đồng thời, hôn sự nhưng một chút cũng không có làm trễ nãi. Hạ Phượng Nghi cũng là kéo cổng kềnh thân thể tự mình nhìn hạ nhân vì Hiểu Nặc thu thập mới sân. Ngày này, Mạnh Thiên Sở sáng sớm liền mang theo Sài Mãnh cùng Đồ Long đi phủ nha. Giản Định đưa lên hồ sơ vụ án đã toàn bộ xem xong rồi. Hai ngày này Giản Định đột nhiên chưa có tới trong nhà. Mạnh Thiên Sở có chút bận tâm, liền đi xem một chút. Vừa vào phủ nha, đang ở Dương vui mừng tới cùng một đám thân hào nông thôn từ phủ nha đi ra ngoài. Mọi người thấy chạm mặt tới được là chi phủ đại nhân, vội vàng khom người thi lễ. Mạnh Thiên Sở cười nói, các ngươi làm cái gì vậy đây? Dương vui mừng tới vóc dáng không cao, còn chưa kịp Mạnh Thiên Sở bả vai, nhưng ánh mắt lấp lánh, thoạt nhìn hết sức giỏi giang. Dương vui mừng tới cung kính địa đáp, mấy cái địa phương thượng thân hào nông thôn tới hỏi hỏi. Năm nay tiền thuế chuyện tình. Đại nhân, ngài gần đây trong nhà bận rộn như vậy, làm sao rỗi rãnh tới? Mạnh Thiên Sở đối với Dương vui mừng tới lời này nghe được có chút không thuận. Phảng phất ở nơi này chút ít thân hào nông thôn trước mặt cố ý nói mình không phải bình thường. Nhưng hắn không có biểu lộ ra, cười nói, chính là quá để xem một chút Giản cô nương đem những thứ đó nhìn xong chưa? Dương vui mừng tới sau khi nghe xong, vội vàng nói, nga, nguyên lai là như vậy. Kia Giản cô nương ngày hôm trước bị bệnh, nghe nói là gió rét, hai ngày này cũng không có đã tới. Mạnh Thiên Sở giờ mới hiểu được tới đây. Nga một tiếng, nói, vậy các ngươi bận rộn đi đi, mọi người đang muốn rời đi. Mạnh Thiên Sở nói, đúng rồi, kia thành tây ngoài cỏ lau lay động. Ngươi hai ngày này tìm mấy phụ cận thôn trang lão nông theo chúng ta cùng đi xem nhìn. Dương vui mừng tới không giải thích được, nói, nhìn cái gì? Mạnh Thiên Sở cười, nói, đi liền biết, ngươi trước đi bận rộn ngươi sao? Ta chờ ngươi tin tức. Tựu hai ngày này, Dương vui mừng tới vội vàng lên tiếng, mang theo mấy thân hào nông thôn khom người lui ra. Sài Mãnh khinh thường nói, cái này Dương đồng chi thật lấy vì cái này phủ nha chính là Dương độc chiếm thiên hạ. Thế nhưng nói ra nói như vậy, Mạnh Thiên Sở cười, nói, ta vốn là cũng là thật là rất ít tới đây, người ta việc phải tự làm, mọi việc thân lực thân vi, ta đây chi phủ cũng sợ là làm được thanh nhàn nhất một. Tốt lắm, không thèm nghĩ nữa hắn, chúng ta bây giờ đi xem một chút Giản cô nương. Người ta cho đem thân thể cũng lui bị bệnh, chúng ta nên đi xem một chút mới là. Đồ Long, kia có muốn hay không đều đưa cho cái gì thuốc bổ đi? Mạnh Thiên Sở khoát tay áo, nói, nhìn thấy người mới biết được ăn thứ gì quản dụng a, ngươi cứ nói đi. Sài Mãnh cùng Đồ Long cười, Mạnh Thiên Sở ba người đi tới Giản phủ, quản gia đem Mạnh Thiên Sở đám người dẫn tới tiền thính sau khi ngồi xuống. Phân phó người hầu hạ nước trà, sau đó đã đi gọi Giản Định, lúc này mới lui xuống. Một lát sau quản gia tới, cười nói, Giản Định nằm ngủ, không dám quấy rầy. Mạnh Thiên Sở thấy quản gia vẻ mặt liền biết hắn đang nói láo. Liền nói, vậy ngươi dứt khoát dẫn ta đi Giản cô nương địa gian phòng xem một chút tốt lắm. Quản gia cười mỉa nói, Mạnh đại nhân, ta mới vừa rồi đã cho ngài đã nói, tiểu thư nhà ta mới ngủ xuống, nô tài làm sao dám đi quấy rầy đây. Đồ Long, tự chúng ta đi tốt lắm, không cần ngươi đi quấy rầy, ta đi gọi chính là. Quản gia thấy Mạnh Thiên Sở bọn họ đứng dậy muốn đi, vội vàng cản ở phía trước, mới vừa rồi khuôn mặt tươi cười cũng không có, nói, Mạnh đại nhân, ta xem ngài hay là không để cho chúng ta những thứ này làm xuống người địa làm khó sao? Sài Mãnh đang muốn nói gì? Mạnh Thiên Sở nói, được rồi, vậy ngươi tự cho Giản cô nương nói một tiếng. Đã ta tới xem nàng tốt lắm. Quản gia sau khi nghe xong, lúc này mới gật đầu lia lịa, đem Mạnh Thiên Sở bọn họ nghênh đi ra cửa. Mạnh Thiên Sở ba người bọn họ đi theo quản gia, đi tới trên đường thời điểm. Mạnh Thiên Sở cho Sài Mãnh khiến một cái ánh mắt, Sài Mãnh thừa dịp quản gia không chú ý, một phi thân nhảy vào Giản Định sân. Quản gia dọc theo đường đi tự lo vừa nói, đem Mạnh Thiên Sở bọn họ nghênh đến cửa đại môn, nay mới phát hiện thiếu một người. Nhất thời cảnh giác, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Sài Mãnh dẫn quần đi tới. Trong miệng ồn ào, nói gì nhà vệ sinh không sạch sẽ mùi vị rất lớn nói. Quản gia nghe Sài Mãnh phải đi nhà vệ sinh, lúc này mới yên lòng lại, nói hai câu khách sáo lời của. Mạnh Thiên Sở bọn họ đi tới cửa, Mạnh Thiên Sở đột nhiên dừng bước, nói, Giản đại nhân hôm nay không ở nhà sao? Quản gia đầu tiên là sửng sốt, tiện đà có chút bối rối nói, nha, ta đại nhân nhà ta sáng sớm liền đi ra ngoài, muốn không thế nào có không ra nghênh đón đại nhân ngài đây? Ngài nói, có phải hay không đạo lý này? Mạnh Thiên Sở nhìn một chút trong viện, cười lạnh một tiếng, sau đó lên xe ngựa, chỉ thấy quản gia đứng ở cửa nhìn bọn họ địa xe ngựa rời đi. Lúc này mới xoay người đối với cửa kia sảnh địa người đổ ập xuống một bữa chửi mắng sau khi mới vội vã địa vào cửa mà, Mạnh Thiên Sở xe ngựa của bọn họ ở Giản phủ đầu hẻm khúc quanh dừng lại. Mạnh Thiên Sở, Sài Mãnh, biết tại sao muốn ngươi đi xem một chút sao? Sài Mãnh là người thô hào. Chỉ biết là nghe theo đại nhân ra lệnh chính là, bất quá ta biết ngài để cho ta đi xem một chút. Tự nhiên là nhìn ra một chút không đúng. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, trước tiên là nói về nói ngươi dò thăm tình huống. Sài Mãnh nói, ta còn chưa tới Giản cô nương địa môn miệng. Đã nhìn thấy Giản cô nương sân trước đã đứng khá hơn chút hộ viện cùng thị vệ. Ban ngày, ta cũng không có thể đến gần, cho nên cũng chỉ phải giấu ở núi giả nơi chuẩn bị lui về. Bất quá nghe thấy có một cho nàng bưng trà nha hoàn cùng giống nhau dưới đất người nghị luận. Nói là Giản cô nương hình như là bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, cảm thấy càng phát ra kỳ hoặc. Liền nói, ta lúc trước bất quá là cảm thấy trong ngày thường cũng là Giản kỳ tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Hơn nữa một loại đón đợi chúng ta cũng không phía trước sành. Mà là đang Giản kỳ mình trong viện liền sành. Hôm nay cái này quản gia thần sắc vội vã. Hơn nữa cũng không tâm tiếp đãi một loại. Hơn nữa hắn nói Giản Định mới ngủ. Ngươi nghĩ Giản Định hôm nay tự cấp ta hỗ trợ. Ta tới. Nếu như Giản Định thật là gió rét, không có lý do gì không thấy chúng ta, cho nên ta cho là trong đó nhất định có vấn đề. Đồ Long, vậy làm sao bây giờ đây? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, đi, chúng ta hay là đi về trước đi, chuyện gì cũng muốn chờ sau khi trời tối rồi hãy nói. Sài Mãnh, ta ngày hôm trước tới còn thấy Giản cô nương sinh long hoạt hổ. Làm sao có bị thương đây? Mạnh Thiên Sở, cho nên, phải nhớ giải khai cái này đáp án. Bọn chúng ta đến trời tối tới một chuyến sẽ biết. Ba người trở lại Mạnh Phủ, đi tới cửa sành, thấy Lão Hà Đầu cười hì hì nghênh tiến lên đây. Nói, Lão gia, ngài trở lại, Dương Tam Nương cả nhà bọn họ cũng tới. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, nghĩ thầm cũng đã nhiều ngày không có nhìn thấy Dương Tam Nương cả nhà bọn họ. Không biết bọn họ trôi qua có được hay không, liền vội vàng hướng tiền thính đi. Đến tiền thính, Mạnh Thiên Sở thấy Hạ Đinh cùng Dương Tam Nương còn có Nhi cũng ngồi ở chỗ đó. Tả Giai Âm cùng Ôn Nhu ở một bên phụng bồi nói chuyện. Mọi người thấy Mạnh Thiên Sở vào cửa tự vội vàng đứng dậy. Hạ Đinh cùng Dương Tam Nương cùng Nhi thì tiến lên mấy bước. Đi tới Mạnh Thiên Sở A trước quỳ xuống thân. Mạnh Thiên Sở vội vàng đi đỡ, nói, cũng vội vàng đứng lên đi. Hai ngày trước nghe Ôn Nhu nói, Tam Nương cùng Hạ Đinh thân thể cũng không phải là rất tốt. Cũng may có Nhi chiếu cố, các ngươi cũng đừng có giữ lễ tiết. Hạ Đinh cùng Dương Tam Nương đứng dậy, cảm động đến rơi nước mắt nói, ân nhân a, chúng ta chính là quá để xem một chút ngài. Nghe nói ngươi lập tức muốn cùng Phượng Dương công chúa mừng rỡ. Chúng ta hôm nay cũng cầm không ra cái gì giống như chính là hình thức lễ. Chính là muốn tới đây cho ngài nói thanh hỉ. Mạnh Thiên Sở cười, nói, các ngươi tới, Ta cùng Hiểu Nặc liền thật cao hứng. Vội vàng đứng dậy sao? Hạ Đinh cùng Dương Tam Nương lúc này mới ngồi trở lại đến vị trí. Mạnh Thiên Sở nhìn này một đống hoạn nạn vợ chồng. Một ban đầu là nho nhã giáo thư tiên sinh. Hôm nay đã là song tóc mai tóc bạc. Vẻ mặt tang thương. Một ban đầu là trâu tròn ngọc sáng. Đẫy đà xinh đẹp. Hôm nay cũng rất giống già rồi 20 tuổi một loại. Làm cho người ta thấy cũng không khỏi lòng chua xót. Tả Giai Âm biết Mạnh Thiên Sở là một cảm tính người. Sợ như vậy địa tràng diện để cho thương thế của hắn cảm. Liền vội vàng nói sang chuyện khác. Nói, Thiên Sở, ta mới vừa rồi nghĩ đến một chủ ý. Không biết có thể hay không? Mạnh Thiên Sở, nói một chút nhìn, Tả Giai Âm, hôm nay Hạ Đinh cả nhà bọn họ không có có một chút thu vào nơi phát ra. Cuộc sống cũng không thể như vậy trải qua. Ta mới vừa rồi còn cùng Nhi thương lượng. Không phải là ngươi để cho ta mở một nhà y quán sao? Nhi có tổ truyền bị thương này một mặt địa y thuật. Ta nghĩ sẽ làm cho Nhi tới chúng ta y quán hỗ trợ. Ngươi xem coi thế nào? Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Nhi. Nhi có chút ngượng ngùng. E Lệ cười một tiếng. Cúi đầu, Mạnh Thiên Sở nói. Tốt, này là một chuyện tốt tình đây. Cũng không biết Nhi cô nương có nguyện ý hay không đây. Nhi đầu tiên là vội vàng gật đầu. Sau đó ôn nhu nói. Tốt rất, Tả Giai Âm lại nói. Này Hạ Đinh Nguyên là chúng ta Hàng Châu nổi danh nhất thư viện tiên sinh. Ta nghĩ hắn hôm nay thân thể không tốt. Qua nữa một năm, chúng ta cần mà cũng nên đi học biết chữ. Nếu không đã hạ tiên sinh để ở nhà cho cần mà làm cái tiên sinh. Người xem đây, rồi hãy nói, ngựa này thượng phượng dụng cụ địa hài tử cũng muốn sinh. Đảo mắt công phu, thời gian, người cứ nói đi, Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, cảm thấy cũng tốt, vẫn không nói gì, Hạ Đinh vội vàng nói. Tam phu nhân chỗ ở tâm nhân hậu, một lòng vì ta hạ ra suy nghĩ. Nhưng ta Hạ Đinh, ta thật sự là thẹn không dám nhận hay là coi như hết. Mạnh Thiên Sở cười nói, ta xem tin lành địa chủ toan tính rất tốt. Hôm nay các ngươi cũng hảo hảo mà điều dưỡng thân thể. Chờ tin lành y quán mở, sẽ làm cho Nhi cô nương đi y quán hỗ trợ, coi như là vì trong nhà phụ một chút gia dụng. Chờ qua nữa một năm, Hạ tiên sinh có thể dạy ta cửa cần mà. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, kia cũng đã qua, bất quá là sai lầm cùng chê cười thôi. Ngươi không nên yên tâm thượng, chúng ta cũng đã quên mất, ngươi còn nhớ rõ những thứ kia làm cái gì đấy. Hạ Đinh sau khi nghe xong, không khỏi nước mắt tràn trề, khóc không thành tiếng, Dương Tam Nương một bên lau nước mắt vừa nói. Mạnh đại nhân, các ngươi một nhà đối với chúng ta Hạ gia có tái tạo chi dạ. Ngài để cho ta Tam Nương như thế nào cảm ơn ngươi cho phải Mạnh Thiên Sở cười nói. Tam Nương chúng ta cần mà nhưng nếu không phải ngươi. Sợ cũng, ha ha ha ha, dù sao cũng đã qua. Ta xem này mắt nhìn thấy phượng dụng cụ sẽ phải sinh. Đến lúc đó còn muốn hết thảy cũng chỉ nhờ vào ngươi. Dương Tam Nương, Mạnh Đại Nhân, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho ngài cùng đại phu nhân thất vọng. Ôn nhu, này cho giỏi, chúng ta đại nhân cũng hy vọng các ngươi một nhà hảo hảo mà sống. Có cái gì cần muốn chúng ta hỗ trợ, chúng ta định sẽ không đứng nhìn bàng quan là được. Ban ngày còn tinh không vạn lý, đến hoàng hôn, ngày thế nhưng mưa xuống. Mọi người sau khi ăn cơm xong từ trong phòng ăn đi ra ngoài. Ôn nhu đại khái là mất đi con của mình. Gần đây càng phát ra địa đối với Mạnh Đồng Cẩn tốt lắm. Thường không để cho bà vú mang. Buổi tối cũng làm cho Đồng Cẩn đi theo mình ngủ. Tả Giai Âm cũng hiểu. Sẽ theo nàng đi tốt lắm. Bất quá Đồng Cẩn đối với cái này hai mụ cũng là lệ thuộc vào. Sau khi ăn cơm xong. Sẽ làm cho Ôn Nhu ôm ngủ. Mạnh Thiên Sở nhìn ở trong mắt. Trong lòng là vui buồn mỗi nửa. Mừng đến là Ôn Nhu rốt cục bình tĩnh lại. Có thể cùng mọi người hảo hảo chung đụng, lo hơn là nàng còn không có hoàn toàn từ tang tử trong bi thống dẫy dụa đi ra ngoài. Ôn Nhu ôm Cẩn mà, nha hoàn ở một bên đánh tán. Ôn Nhu nói, ngươi che ta làm cái gì? Để che cần mà, Hạ Phượng Nghi ở phía sau cười nói. Ta xem a, hay là đi cầm đem lớn chút chốc tán. Như vậy vốn có một là che không tới. Ôn Nhu hôm nay thân thể cũng còn không có hoàn toàn khôi phục như cũ. Buổi tối còn muốn mang cẩn mà, nghỉ ngơi không tốt nhưng thì không được. Ôn Nhu vội vàng nói. Cẩn mà buổi tối chỉ ăn một đạo nãi cháo là tốt rồi. Lần trước ta để cho bọn họ từ Mông Cổ mang về tới nãi ngật đáp cẩn mà thích ăn. Ta buổi tối đem những thứ kia nãi ngật đáp cua mềm nhũn biến thành cháo. Hắn khả ưa thích uống. Mạnh Thiên Sở đi tiến lên đây. Đem tán từ nha hoàn trong tay nhận lấy cho bọn hắn đánh. Cười nói, ngươi à ta xem ngươi hay là hảo hảo mà nghỉ ngơi điều trị một thời gian ngắn. Ta xem ngươi gần đây là cẩn mà, tự quên mất ta đây làm tướng công. Tất cả mọi người nở nụ cười, Ôn Nhu cũng có chút ngượng ngùng. Nói, dựa theo cuộc sống cũng không nên ngươi đến nơi này của ta thời điểm a. Mạnh Thiên Sở diễu diễu nói. Sợ là ngươi tựu không hy vọng ta tới. Ngươi a, có cẩn mà là tốt rồi. Ôn Nhu vội vàng nói. Ai nói, Phỉ Yến đi tiến lên đây. Nói, ta xem a, sau này cẩn làm giòn cùng Thiên Sở giống nhau cùng mấy người chúng ta đổi phiên ngủ ngon. Tả Dai âm âm thầm địa đánh một cái Phỉ Yến. Phỉ Yến còn không có kịp phản ứng lời của mình là nói sai rồi. Nhìn hai bên một chút. Thấy một bên nha hoàn cũng che miệng cười, liền nói, các ngươi cười cái gì? Hạ Phượng Nghi, thôi, thôi, Phỉ Yến một ngày chê cười đây chính là nhiều. Tốt lắm, ta không cùng các ngươi, ta muốn đi về trước ngủ. Gần đây cảm giác, cảm thấy mệt mỏi rất, Mạnh Thiên Sở, nếu không để cho tin lành cho ngươi đi đi bắt mạch. Nhìn một chút, Hạ Phượng Nghi, không cần, cách chương.